Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, phòng tay cây dụng tiền. 5K, mặc dù thời gian đã không còn sớm, nhưng Tấn Hàm tập đoàn trong văn phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng. Trần Tấn không vội vã đi gặp khách thất, mà là mang theo mỉm cười tới trước trong văn phòng đi vòng vo một vòng. Kỳ thật hắn cái gì đều không cần nói, cũng không cần làm, chỉ cần các công nhân viên trông thấy cái giờ này ông chủ cũng mới vừa trở về. Tự nhiên sẽ đưa đến một chung cổ vũ thúc giục tác dụng. Mặt khác, mọi người càng là đều biết phòng khách bên trong có khách tới thăm đợi ông chủ ròng rã đến chưa. Có mặt bài a, khi Trần Tấn rõ ràng cảm giác được tăng ca bầu không khí cũng không giống nhau về sau. Hài lòng gật đầu, lúc này mới hướng phía phòng khách đi đến. Đã sớm trông thấy Trần Tấn, Tào Văn Khải cùng Trương gia phụ tử ẩn ẩn đến có chút kích động. Rốt cục chờ đến, vừa vào cửa, Trần Tấn liền cười nói. Thực sự không có ý tứ, để mấy vị liền chờ. Ta còn tìm nghĩ, các ngươi có thể sẽ ngày mai lại tới đâu. Tào Văn Khải cười khổ nói. Trần Tổng. Ngươi ngày mai không phải cũng còn muốn tiếp tục công việc nha. Một ngày trăm công ngàn việc. Đương nhiên là chúng ta chờ ngươi. Ha ha, tương đương công ty của chúng ta bánh bích quy hương vị cũng không. Tệ lắm phải không? Trần Tấn vô tình hay cố ý nhìn về phía mặt bàn. Kia là một đống trống không nhựa plastic đóng gói. Một câu nói mấy người đều có chút xấu hổ. Bọn hắn cơm trưa cũng chỉ là tùy tiện đệm đi một chút. Liền lên lâu chờ, trong lúc đó mặc dù dày vò, không kiên nhẫn, nhưng lại không dám tùy ý rời đi ăn cơm. Lo lắng bị Trần Tấn giải độc là không thành ý. Nhưng một chịu liền nhịn đến ban đêm vào đêm. Kết quả chính là, khi đó sân khấu tiểu cô nương bưng ra bánh bích quy. Bị bọn hắn ăn hết sạch dùng để đỡ đói. Cái này nguyên bản cũng chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng Trần Tấn tận lực nhấc lên. Chẳng phải là hắn cố ý mà vì đó. Sợ mình mấy người này chết đói sao? Ỷ vào thực lực mình hùng hậu. Tài chính dư giả. Biết đều là muốn cầu cạnh hắn. Đây là muốn cố ý làm nhục khách nhân nha. Ở đây đều không phải người ngu. Rất dễ dàng liền giải đọc ra Trần Tấn ý tứ trong lời nói. Giận đương nhiên là giận, chỉ là có việc cầu người, không thể không cúi đầu. Gặp trên mặt mấy người biểu lộ hơi có chút không được tự nhiên, Trần Tấn lại chủ động đưa tay cùng Trương cha bắt tay nói. Trương Tổng, ngưỡng mộ đã lâu, công ty của các ngươi tình huống, ta đại khái đã biết, nếu như ngươi nguyện ý. Ta rất tình nguyện cùng ngươi trở thành hợp tác đồng bạn. Cái gì? Trương cha sững sờ, khó có thể tin nói. Trần Tổng, làm sao ngươi biết? Trần Tấn cười nhún vai. Thời đại Internet, thông tin rất trọng yếu nha. Đương nhiên, chủ yếu nhất là, nếu như ta giống cho Trường Thuận công ty đồng dạng cho ngươi nhóm bơm tiền. Khẳng định là muốn cổ phần. Rốt cuộc còn muốn kiếm tiền mà. Trương cha hưng phấn nói. Không có vấn đề, không có vấn đề. Chỉ cần Trần Tấn chịu hợp tác. Có thể để cho ta Giang Hà công ty sống sót. Muốn bao nhiêu cổ phần đều được. Trương Tổng, Trần Tấn chân thành nói. Làm ăn, vẫn là không muốn lẫn nhau chiếm tiện nghi tốt. Miễn cho ganh tị. Kỳ thật ta nguyện ý hợp tác với ngươi nguyên nhân. Điểm trọng yếu nhất. Là bởi vì công ty của các ngươi hai cái hạng mục đều đã tiến vào tiêu thụ giai đoạn. Nếu như ngươi phá sản, đã bán đi kia mấy trăm phòng nhỏ, cũng liền đi theo xong không phải? Trương cha nháy mắt mấy cái, mặc dù làm không rõ ràng Trần Tấn vì sao lại đối với hắn công ty tình huống hiểu rõ như vậy. Nhưng Trần Tấn đã nói như vậy, công ty cho dù có cứu được. Trương gia phụ tử thiên ân vạn tạ rời đi, còn lại Tào Văn Khải một người. Hắn cau mày nhìn về phía Trần Tấn, há miệng nhưng lại nói không ra lời. Từ đầu đến cuối, Tào Văn Khải trong lòng đều có chút u cục. Trần Tấn cười cười, ngồi xuống mở miệng nói. Tào giáo sư, còn đang vì sự tình vừa rồi sinh khí à? Ngạch tương đương, Tào Văn Khải khẽ thở dài. Sinh khí ngược lại không đến nỗi, chỉ là có chút không rõ. Học sinh của ta hôm nay nói với ta rất nhiều liên quan tới Trần Tổng sự. Tích của ngươi, từ những chuyện kia nhìn lại, ta cảm thấy Trần Tổng ngươi hẳn là một cái phi thường. Ân, phi thường nai người, có chút hiệp can nghĩa đảm hương vị. Bao quát vừa rồi, ngươi mới mở miệng liền nói nguyện ý cùng Trương Tổng hợp tác. Kỳ thật ngay cả ta cũng không biết bọn hắn tìm ngươi là vì cái gì. Nhưng ngươi lý do là phi thường đáng giá ta tôn kính. Cho nên, ta thật không biết rõ Trần Tổng ngươi làm sao sao muốn như vậy làm. Nói xong, Tào Văn Khải liền ngậm miệng, chờ lấy Trần Tấn đáp lại. Tào giáo sư, ngươi biết ta vì cái gì để các ngươi đợi thời gian dài như vậy sao? Trần Tấn hỏi, Tào Văn Khải đáp, ngươi không phải có công việc đang bận sao? Công việc buổi chiều liền làm xong, ta cái giờ này mới đến, liền là cố ý, cái này. Tào Văn Khải có chút biệt khuất, không phản bác được, Trần Tấn chân thành nói, bởi vì ta hy vọng ngươi hoặc là Trương Tổng, đều hiểu một cái đạo lý. Khách quan tới nói, chí ít hiện tại, ta mạnh hơn các ngươi nhiều lắm, cho nên Trương Tổng liền rất rõ ràng hiện thực. Chỉ cần ta nguyện ý cùng hắn hợp tác, trước đó bất cứ chuyện gì, hắn cũng sẽ không có bất kỳ lời oán giận. Đây chính là thương nhân thế giới. Không nhìn đúng sai, không coi trọng ác, chỉ nhìn lợi ích. Nhưng Tào giáo sư ngươi liền không đồng dạng. Ngươi là làm khoa học nghiên cứu. Nếu như ngươi không rõ hoặc là nói không tiếp thụ đạo lý này, ta cùng ngươi hợp tác là rất khó tiến hành tiếp. Tào Văn Khải khó hiểu nói, thế nhưng là ngươi tại Đông Giang thành phố những cái kia hạng mục, nếu như không phải vận khí tốt, ngồi lên chính sách biến động xe tốc hành, hiện tại khẳng định phá sản. Vậy ngươi tại làm những chuyện kia sự tình, chẳng lẽ cũng là chỉ nhìn lợi ích sao? Đây mới là trong lòng của hắn quan tâm nhất sự tình. Rõ ràng là một cái nhiệt tình người, tại sao phải ngụy trang thành lãnh huyết? Trần Tấn lại lắc đầu nói, Tào giáo sư, ngươi hiểu lầm, mặc dù chuyện của nơi này cực kỳ phức tạp, ta không có cách nào giải thích với ngươi, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta chính là vì kiếm tiền, chỉ bất quá, tại kiếm tiền đồng thời, nếu như còn có thể chiếu cố một chút các mặt cảm thủ, cớ sao mà không làm đâu? Ta thật không có ngươi tưởng tượng vĩ đại như vậy. Ta là thương nhân, là muốn kiếm tiền. Nghe Trần Tấn nói như vậy, Tào Văn Khải tâm tình dần dần trở nên nặng nề. Tốt, như vậy Tào giáo sư, ngươi tìm ta đến cùng là bởi vì cái gì sự tình đâu? Trần Tấn đốt thuốc hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Tào Văn Khải không biết nên không nên mở miệng. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, đương nhiên là hy vọng Trần Tấn có thể ra mặt đem cái này độc quyền quyền tài sản tri thức mua lại. Sau đó từ mình chủ đạo khai phát ứng dụng, dạng này là có thể đạt tới lợi ích tối đại hóa. Nhưng là bây giờ nhìn Trần Tấn thái độ như vậy, Tào Văn Khải lại do dự, bởi vì hắn cảm thấy mình là xác định vững chắc chơi không lại Trần Tấn. Nếu như tương lai thật đạt đến thực tế vận dụng tiến vào sản xuất hàng loạt tiêu thụ giai đoạn, Trần Tấn có thể hay không lấy cao định giá kiếm trác bạo lợi đâu. Thế nhưng là nếu như không cầu viện tại Trần Tấn, mình còn có thể tìm tới ai tới đón? Đặng Nhược Cốc tại hôm qua liền đã nói qua, hắn tìm tới Giang Cần thời điểm, Giang Cần thế nhưng là hờ hững lạnh lẽo. Vậy đã nói rõ đã tồn tại mục đích người mua, cho nên biện pháp duy nhất là mượn nhờ Trần Tấn tài lực hùng hậu, cưỡng ép mua lại. Trầm mặc một hồi lâu về sau, gặp Tào Văn Khải vẫn là không nói, Trần Tấn mở miệng nói, có phải hay không là ngươi phó hiệu trưởng cùng viện trưởng lại làm cái gì yêu thiêu thân ra? Lớn nhất khả năng là bọn hắn muốn mượn lấy ngươi giúp ta lẫn lộn cớ. Đè thấp ngươi về mua giá cả, ngươi tức không nhịn nổi, thế là liền chạy tới tìm ta. Trần Tổng gặp Trần Tấn một nháy mắt liền đoán trúng chân tướng sự thật. Tào Văn Khải cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hắn nổi lên nửa ngày mới mở miệng nói. Trần Tổng, ta hy vọng ngươi có thể mua xuống trường học kia 80% quyền tài sản tri thức. Sau đó do ta chủ trì ứng dụng khai phát. Làm sao? Không tiếp tục làm cái khác nghiên cứu sao? Bắt đầu đào sâu kinh tế hiệu ứng rồi. Trần Tấn cười nói. Tào Văn Khải có chút đỏ mặt, nhưng vẫn là gật đầu nói. Cùng nó để cho ta thành quả biến thành người khác cây dụng tiền, còn không bằng biến thành mình cây dụng tiền. Trần Tổng, đây chính là ngươi cái gọi là thương nhân tư duy à? Không nhìn đúng sai, không coi trọng ác, chỉ nhìn lợi ích. Ta không biết mình có thể thích ứng hay không, nhưng là ta sẽ hết sức. Cùng nó để người khác khó xử ta, còn không bằng mình khó xử chính mình. Nghe vậy, Trần Tấn mặc dù vẫn như cũ cười, nhưng trong lòng hơi xúc động. Một cái Tào Văn Khải là như thế này, nhưng ai lại biết trong nước còn có bao nhiêu cái khác Tào Văn Khải đâu. Quốc gia đúng là tại ngày càng cường đại không sai, thế nhưng là có một số việc nếu như không có căn bản tính chuyển biến. Như vậy tiếp qua 100 năm, hoặc là 200 năm về sau đâu. Phải biết, trong lịch sử trường thọ nhất triều đại, cũng chỉ bất quá thống trị 600-700 năm mà thôi. Vậy vẫn là trước công nguyên sự tình. Từ sau lúc đó triều đại, ngắn về sau hơn 10 năm, dáng dấp cũng không có vượt qua 300 năm. Xã hội loài người, không phải liền là như thế vòng đi vòng lại. Từ lúc mới bắt đầu phồn vinh hưng thịnh, cuối cùng thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh bệnh, bệnh biến, nham biến, tận lực bồi tiếp diệt vong sao? Ngây thơ nha, Trần Tấn tự diễu nghĩ đến, cần gì phải đi lo lắng những này đâu. Rốt cuộc mình có thể làm quá ít. Trên thực tế, hắn cùng Tào Văn Khải cũng trên bản chất không có gì khác nhau. Đều là mình làm khó mình thôi. Gặp Trần Tấn nghe xong mình liền không có đáp lại, Tào Văn Khải có chút thấp thỏm. Hắn vẫn là như vậy đỏ khòa khòa biểu đạt dục vọng của mình. Hơn nữa còn là tại yêu cầu một cái trên cơ bản không muốn làm người trợ giúp chính mình. Mà lại cái này, trợ giúp, đại giới vẫn còn lớn. Bất quá đang trầm mặc nửa ngày về sau, Trần Tấn rốt cục mở miệng nói. Kỳ thật ngươi chuyện này rất đơn giản, đơn giản. Tào Văn Khải kinh ngạc nói. Trần Tấn gật gật đầu. Như thế như vậy đối Tào Văn Khải giải thích một trận. Nghe được Tào Văn Khải sửng sốt một chút. Cuối cùng, Tào Văn Khải nhíu mày nói. Trần Tổng, thật có thể được không? Trần Tấn cười nói. Ngươi yên tâm to gan đi thử xem chứ sao. Ta có thể hứa hẹn ngươi. Nếu như biện pháp này không làm được, ta liền ra mặt mua xuống cái này độc quyền quyền tài sản. Rốt cuộc ta xác thực không phải làm nghề này, ta không chuyên nghiệp. Đối với không chuyên nghiệp sự tình, ta không quá ưa thích nhúng tay. Nhiều nhất liền là từ chiến lược góc độ xuất một chút chú ý thôi. Tào Văn Khải gật đầu, ở trong lòng tính toán Trần Tấn biện pháp này khả thi. Lại từ đầu đến cuối đều không cảm thấy có cái gì xác suất thành công. Nhưng đã Trần Tấn đã cho mình hứa hẹn, Tào Văn Khải nguyện ý đi thử một lần. Cho nên từ Trần Tấn trong công ty cáo từ sau khi đi ra, hắn lập tức liền móc ra điện thoại bấm ra ngoài. Cứ việc cái này đã là trong đêm 11 điểm, nhưng đối phương y nguyên phi thường tích cực trực tiếp lái xe tới đón lên hắn. Sau đó ngay tại tiễn hắn trên đường về nhà, thương lượng một đường, về tới trong nhà về sau, nữ nhi cũng sớm đã ngủ rồi. Vương Tố Vân tới cửa tới đón hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi làm sao vừa đi ra ngoài liền là cả ngày? Đến cùng làm chuyện gì à? Là như vậy, Tào Văn Khải cau mày đem mình cùng Trần Tấn ở giữa giao lưu lại đối lão bà nói một lần. Vương Tố Vân nghe xong về sau, có chút lo lắng nói, cái kia có thể thành sao? Phó Viêm Hy cùng Giang Cần lại không phải người ngu. Thử một chút đi, dù sao mấy ngày liền có thể thấy rõ ràng. Tốt, không còn sớm, ngươi nhanh ngủ đi. Vậy còn ngươi, ta phải lên mạng điều tra thêm độc quyền lúc nào có thể xuống tới. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Tố Vân thở dài, yên lặng gật đầu. Trước kia chính mình lão công nhưng cho tới bây giờ sẽ không chủ động đi thăm dò những vật này. Từ trước đến nay đều là trường học phương diện tiếp vào thông chi về sau. Thông báo tiếp hắn, thế nhưng là nhìn Tào Văn Khải hiện tại cấp bách trình độ. Lại là không có chút nào nguyện ý trì hoãn. Đêm đó, Vương Tố Vân trắng đêm khó ngủ. Coi như Tào Văn Khải nằm đến bên người nàng về sau. Tựa hồ cũng mất trong ngày thường loại kia yên ổn cảm giác. Nàng là đối lão công sẽ làm ra cải biến lo lắng. Tào Văn Khải thì là đối với mình chuẩn bị làm sự tình lo lắng. Vợ chồng hai người trong lòng đều đè ép sự tình. Cũng liền không ngủ được. Chỉ bất quá, Tào Văn Khải vẫn là theo thói quen đưa tay nắm chặt Vương Tố Vân tay. Nhẹ nhàng vuốt ve, hai mười mấy năm qua, giữa vợ chồng chưa bao giờ có ngăn cách. Ngày thứ hai là tiết đoan ngọ. Tào Văn Khải một buổi sáng sớm liền đứng dậy, xử lý tốt các loại vật liệu, bắt đầu mang theo nữ nhi cùng một chỗ bao bánh chưng. Đây đều là phi thường truyền thống đồ vật, hiện tại sẽ người không nhiều, nhất là tại Đông Hải thành phố dạng này đại đô thị bên trong. Thì càng ít, nhưng hai vợ chồng từ đầu đến cuối đều cảm thấy, người trong nước ngày lễ loại này nghi thức cảm giác là nhất định phải một đời truyền thừa tiếp. Tào Văn Khải nguyên bản cũng sẽ không, nhưng là hắn học xong, đồng thời dạy cho nữ nhi. Hôm qua tra kết quả thế nào? Vương Tố Vân lại bưng tới mấy cái lột tốt trứng hoàng vấn nói. Tào Văn Khải đáp, độc quyền cục trang web bên trên có thông cáo, đã đi đến quá trình, trước mấy ngày liền trở lại trường học. Ngoặc kép chấm chấm, Vương Tố Vân mím môi một cái, minh bạch điều này đại biểu lấy cái gì? Tào Văn Khải cười nói. Cho nên bọn hắn mới có thể gấp gáp như vậy muốn về mua nha. Trước kia những chuyện này, ta đúng là chú ý quá ít. Về sau, hắn nhìn một chút nữ nhi ngay tại động tác không lưu loát. Bao lấy bánh chưng, cười ôn hòa. Về sau, ngươi vẫn là chiếu cố tốt niếp. Chuyện bên ngoài, giao cho ta đi. Được, cùng lúc đó. Ở vào trường học ngoài hai cây số cái nào đó cấp cao trong khu cư xá. Giang Cần bên người cũng có một cái tuổi trẻ nữ hài. Buổi sáng, Giang Cần tẩy tóc ăn cơm. Sau đó liền hưởng thụ lấy tố thủ mài. Hồng tụ thiêm hương niềm vui thú. Đây là hắn giữ lại hạng mục. Rốt cuộc nam nhân lòng hư vinh. Chỉ từ ở nữ nhân sùng bái nha. Dạng người như hắn. Là muốn đối tiền tài ra vẻ khinh thường. Cho nên một tay coi như không tệ thư pháp. Là hắn cực kỳ thích hiển lộ bản sự. Bên người là một người mặc thanh lương đai đeo áo ngủ tuổi trẻ nữ hài. Trên cổ cùng tuyết trắng ngực còn giữ điên cuồng ấn ký. Một bên mài một bên chu mỏ nói. Đều như vậy tương đương vậy nhân ra bảo vệ nghiên sự tình. Ha ha tương đương. Giang Cần một bên huy hào bát mặc, một bên cười nói, ngươi yên tâm đi, bảo vệ nghiên còn không phải liền là chuyện một câu nói nha. Ngươi xem một chút, ta câu này nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng. Viết thế nào, người tuổi trẻ bây giờ có thể có mấy cái thật hiểu thư pháp. Dù sao vô não liếm là được rồi, tại nữ hài khen ngợi dưới, Giang Cần có chút đắc chí vừa lòng. Nhưng vào lúc này điện thoại lại vang lên. Giang Cần nhìn một chút. Đối cô bé nói âm thanh, ngươi đi ra ngoài trước. Mới nhận, thế nào? Phó Viêm Hy thanh âm truyền đến. Đến ngày mai, độc quyền quyền tài sản cũng liền muốn thông chi Tào Văn Khải. Nghe vậy, Giang Cần tốt đẹp tâm tình lập tức liền đều bị phá hủy. Hắn đáp, phó trường học, ta cùng lúc đầu mấy nhà xí nghiệp tổng giám đốc đều tán gẫu qua. Nhưng là, bọn hắn mặc dù có ý hướng thu mua cái này độc quyền quyền tài sản, nhưng bọn hắn yêu cầu đều là 100% hoàn toàn quyền tài sản. Hiện tại Tào Văn Khải kia 20% kẹt tại cái này. Tất cả mọi người sợ tương lai náo tranh chấp. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hôm qua không phải còn nói với ta không có vấn đề sao? Phó Viêm Hy không vui nói. Nói tóm lại, hôm nay là ngày cuối cùng. Nhất định phải tìm tới nhà dưới. Đến lúc đó, liền xem như 80%. Cũng trước tiên đem hạng mục làm lại nói. Về phần Tào Văn Khải kia 20% mà tương đương nếu như hắn không nguyện ý bán, liền để hắn nát tại trong đũng quần tốt. Giang Cần cả kinh nói, kia có khả năng sẽ xuất hiện quyền tài sản tranh chấp. Rốt cuộc hắn mới là chủ developer, lại có quyền tài sản số định mức trong tay. Không để ý tới, ta trung thực nói với ngươi đi. Cái này độc quyền quyền tài sản hiện tại rất đáng chú ý. Ngay cả hiệu trưởng hôm qua đều gọi điện thoại cho ta hỏi tới. Chậm thì sinh biến, hiểu không? Giang Cần biểu lộ khó coi cúp điện thoại. Hắn nhớ tới mình cùng Phó Viêm Hy từng làm qua đủ loại sự tình. Từng cọc, từng cọc, từng kiện. Nếu là đối với chuyện này, Quảng té ngã. Nhưng Quảng không dậy nổi nha. Leng keng. Chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Giang Cần nhíu mày thầm nghĩ. Sáng sớm, ai vậy? Hắn đi ra cửa phòng, để nữ hài lại tránh về phòng ngủ. Mới đi mở cửa, ngươi là? Ngoài cửa trung niên nhân hắn có chút quen mắt, nhưng lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Giang viện trưởng, ngài thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Người ngoài cửa cười nói, ta gọi Đặng Nhược Cốc. Trước đó đi tế đồng đại học cùng ngươi liên lạc qua. Giang Cần vẩy một cái lông mày. Đặng Nhược Cốc, ta nhớ ra rồi, là vì cái kia thẳng tắp máy gia tốc độc quyền quyền tài sản a. Đúng đúng, đúng thế. Đặng Nhược Cốc cúi đầu khom lưng nói. Ha ha, tương đương. Giang Cần thầm nghĩ, thật là có đưa gối đầu. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, cau mày nói, ngươi là thế nào tìm tới trong nhà của ta tới? Đặng Nhược Cốc tiếp tục cười, có vẻ hơi xấu hổ, tự nhiên là không tiện nói rõ. Giang Cần giả bộ không vui nhìn xem hắn nói, loại chuyện này ở trường học đàm liền tốt. Các ngươi những thương nhân này a, thật sự là đánh mục đích không từ thủ đoạn. Đặng Nhược Cốc tiếp tục cười làm lành, đến đều tới, trước tiến đến đi. Giang Cần tránh ra môn để Đặng Nhược Cốc đi đến, dẫn hắn ở phòng khách ngồi xuống. Đặng Nhược Cốc cầm trong tay mang theo một cái màu đen hộp quà buông xuống cười nói, Giang viện trưởng, đây là ta nắm bằng hữu từ nước ngoài mang về xì gà, ngươi có muốn hay không thử một lần? Giang Cần gãi gãi lông mày, nhìn Đặng Nhược Cốc một chút, đưa tay mở ra hộp quà, chỉnh chỉnh tề tề một loạt xì gà. Hắn cũng biện không ra cái tốt xấu, đành phải tùy ý cầm lấy một cây tới, sau đó có lập tức thả trở về, tay có chút hơi run. Hộp quà không nhỏ, là cái ước chừng 50cm vuông màu đen hộp gấm, mà Giang Cần vừa rồi cầm lấy xì gà thời điểm, phía dưới lại là sáng loáng một vòng chói sáng màu đỏ. Cái này nghiêm nghiêm thật thật xếp tại cùng một chỗ, nói ít cũng có 50 cái. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN